khi bé mít ướt bị kéo vào livestream tử thần. Chương 143-4, phần trung tâm người chơi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiển Linh thấy người đối diện mãi vẫn không lên tiếng, liền hơi nghiêng đầu quan sát cậu, không chắc đó có phải là ảo giác hay không. Nhưng rõ ràng cảm nhận được thân nhiệt của đối phương đang tăng cao một cách bất thường ngay lúc ấy. Hệ thống 663 đột ngột lên tiếng. Người chơi sau khi thoát ly khỏi thế giới sẽ không còn duy trì bất kỳ trạng thái xấu nào. Nói cách khác, anh chàng trước mặt hoàn toàn không bị ốm. Thiển Linh sững người, trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu vậy, tại sao cơ thể anh ta lại nóng đến mức lạ thường như thế? Phía khung chat trực tiếp, bình luận sôi nổi. Ô mai chuối, sao mà em vợ tôi ngây thơ dễ thương vậy chèn. Thật sự muốn bị bệnh hà cục cưng. Nào, cùng anh đọc theo, đó gọi là phát. Quy, chữ quy viết tắt của. Quá trời hormone, aka, ps. TTNS, bé Linh, nếu em mà không buông cái tay khỏi cái chán của thằng chả, chắc bịch nước mía của khứa đó sẽ. Thiển Linh vô tình lướt qua màn hình bình luận, ánh mắt chỉ mới dừng lại chưa tới một giây mà cả người đã như bị giật điện. Cậu hoảng hốt thu mắt lại, bàn tay đang áp trên chán lộ từ dục cũng rút về như bị bỏng. Mặc dù đã nghe danh khung chat toàn tụ họp dân, miệng nhanh hơn não, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu khó mà quen nổi. Cậu cắn môi, lén lút liếc xuống, phía dưới của lộ tử dục một cái, không thấy có gì, dựng lều tranh, như trong lời đồn đoán nhảm nhí kia, Thiển Linh âm thầm thở phào. Thầm nghĩ thật là, sao lại có người mới gặp mặt đã nghĩ đến cái chuyện đó chứ, mấy người còn có não không? Nhưng Thiển Linh không hề hay biết, bên phía khung bình luận của lộ tử dục như muốn nổ tung. Ủa alo? Tôi mới vắng mặt có vài tiếng mà streamer đã tuyển thêm một em bé dễ thương vầy rồi hả? Mềm mềm trắng trắng, nhìn muốn nhéo thử một cái ghê. Ô hay, hôm nay streamer bị lag à? Sao im ri thế? Không phải ngày thường hay sàm lắm mà. Mau tương tác với bé cưng mới nhà tôi coi. Cái mặt kia là kiểu nhan sắc khiến người ta dễ phạm tội lắm đó nha. Tổ đội với bé ngay. Tổ đội lẹ lên, tôi không đùa đâu. Muốn coi bé làm trò mốc nghếch nè. Ai tổ đội không, tôi donate một chiếc phi thuyền vũ trụ nếu streamer dám. Nhưng ngay lúc này, lộ tử dục chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến đám bình luận đang phát rồ. Trước khi đến đây, anh ta đã tính toán kỹ càng, thậm chí soạn sẵn một bộ combo lời mời tổ đội siêu mượt, có thể làm mềm lòng cả bot lẫn người. Dù sao thì, một, bàn tay vàng, như Thiển Linh, ai thấy mà không muốn cướp về cơ chứ? Vậy mà giờ đây, anh nhìn thiếu niên trắng trẻo đơn thuần trước mặt, cảm thấy cái miệng mình như bị dán băng keo. Những lời tán tỉnh dụ dỗ kiểu, cậu vào tim tôi đi, tôi sẽ kéo cậu lên rank. Đều nghẹn lại nơi cổ họng, lộ tử dục nghi ngờ chỉ cần mình lỡ miệng dụ một câu thôi, đối phương sẽ thật thà gật đầu đồng ý ngay. Mà nghĩ tới đó lộ tử dục bỗng cảm thấy tội lỗi, không rõ là vì đối phương quá đáng yêu, hay vì bản thân anh đang rung động với một. Gà mờ giả dạng thần cấp, thôi kệ đi, dù có là newbie hay trùng cuối, anh cũng đã lỡ, cảm nắng, người ta rồi gì, lộ tử dục cuối cùng đành nói như người đi xin cơm hộp. Cậu, có muốn lập tổ đội với tôi không? Nói xong câu đó, anh ta liền ngậm miệng lại, khung chat tràn ngập những lời chê bai màn thể hiện của anh. Trời ơi, cháu tôi năm nay còn đang học mẫu giáo mà nó còn bạo dạn. Cô gái còn giỏi hơn anh nữa. Khổng tước còn biết xòe đuôi khoe sắc, còn anh thì đừng mơ có vợ, cứ chuẩn bị khăn giấy mà khóc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tình mà nói, trừ phi chú em có đầy tiền mặt, không thì lời mời tổ đội của chú đối phương mà đồng ý thì đúng là cấp sổ hộ nghèo. Luôn ấy, lộ tử dục đi ngang qua đã thấy Thiển Linh bị nhiều người vây quanh. Dù họ chưa biết thực lực thật sự của cậu, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi đã coi cậu như bảo bối để tranh giành. Nếu biết Thiển Linh chính là tân binh khủng long đứng đầu bảng xếp hạng, họ chắc chắn sẽ đưa ra những điều kiện cực kỳ hậu hĩnh. Chính vì vậy, anh ta biết Thiển Linh hoàn toàn không có lý do gì để chọn tổ đội với mình. Anh chợt cảm thấy mình thật kém cỏi, lo lắng Thiển Linh sẽ khó xử mà không biết từ chối thế nào, nên định chuyển chủ đề. Nhưng Thiển Linh lại mở lời trước. Được sao, nhưng tôi còn nhiều thứ chưa hiểu lắm. Tổ đội với anh có thể làm vướng chân anh đấy. Lộ tử dục đứng hình vài giây, rồi mới hiểu ra lời nói đó không phải từ chối. Ý cậu là, đồng ý, Thiển Linh nói, nếu anh không chê tôi gà mờ, đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Lộ Tử Dục lập tức cảm thấy như trúng xổ số trăm triệu đô. Không, còn phấn khích hơn thế nữa. Anh như người may mắn nhất trong trò chơi, vui mừng ôm chặt Thiển Linh. Tốt quá rồi, dù bị boss nghiền nát, tôi cũng sẽ nhất định bảo vệ cậu an toàn bằng mọi giá. Thiển Linh đứng đó, nhìn anh với ánh mắt hơi mơ hồ trước sự nhiệt tình bất ngờ này. Trên khung bình luận tràn ngập những lời cay độc, chua chát. Bó tay, tôi chua chết mất. Anh ta dựa vào cái gì mà tự tin thế? Hỗ trợ dân nghèo cực phẩm, chất lượng đảm bảo không cần trình. Ê đừng vội mừng, 30 chưa phải Tết đâu. Ai cũng biết khủng du chẳng có tổ đội chính thức nào đâu. Mấy ông chỉ cùng lúc nhảy vào bản đồ để xem có. Hợp cả, xếp chung tìm được không thôi. Có xếp được hay không thì, để thượng đế lo. Thực ra, mấy lời đó chỉ là kiểu, không ăn được nho thì bảo nho chua. Thôi, số người chơi trong bản đồ nhiều người không cố định. Chỉ cần không quá xui, hệ thống sẽ tự động ghép cặp ngẫu nhiên cho mà xem. Giải quyết xong chuyện đó, Thiển Linh như chút được gánh nặng. Cậu chỉ mong nhanh chóng về nhà tắm nước nóng rồi cuộn tròn trong chăn ấm, xem tivi cho sướng cái thân này. Thế nhưng Lộ Tử Dục vẫn hưng phấn, không chịu để cậu đi đâu cả. Giờ chúng ta định làm gì tiếp đây? Anh chàng bừng tỉnh, lưu luyến buông tay, rồi gãi gãi gáy đỏ bừng mặt. Tôi dẫn cậu dạo quanh thông cảng nhé, có nhiều thứ hay ho lắm. Hoa, được chứ, làm phiền anh rồi. Thiển Linh được Lộ Tử Dục dẫn đi trên phố, khiến không ít ánh mắt phải dõi theo. Đa phần ánh nhìn đổ dồn vào Thiển Linh mang đầy tham vọng, còn ánh mắt dành cho Lộ Tử Dục thì thấm đẫm sự ganh tị rõ ràng. Lộ Tử Dục vừa đi vừa giải thích, một số ải nhiều người chơi khó nhằn lắm. Ban đầu người ta thường hợp tác chơi chung, nhưng có mấy kẻ vì tranh lợi phẩm mà đâm sau lưng đồng đội. Nên về sau mới phát triển thành tổ đội riêng, để giảm thiểu drama giữa những người quen biết. Hai người họ nổi bật như ngôi sao giữa đám đông. Khi đến gần trụ sở KG, một giọng nói cất lên. Quả nhiên, đã có người tiếp quản rồi. Nhưng mà xem ra gu chọn người của bé đẹp này vẫn cần được. Đào tạo thêm, cái người dẫn đường kia có bị lật kèo không nhỉ? Lộ Tiêu sốt ruột chen vào. Các anh đang nói cái gì thế? Một người bên cạnh đáp lời. Đó chính là cậu em tân binh bị vây lúc trước. Giờ đã tìm được đội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nhìn thực lực thì cũng chưa thật sự quá mạnh, nên vẫn còn khá nhiều người chưa chịu buông tha. Lộ Tiêu thoải mái liếc mắt về phía xa, chẳng cần tốn sức cũng nhanh chóng phát hiện nhân vật chính ở chỗ mọi ánh mắt đang đổ dồn. Ánh mắt hắn dừng lại, trước mặt là thiếu niên nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh và đôi giày da đen, cậu như một tiểu vương tử lạc bước vào thế giới này, tỏa ra khí chất ngây thơ vô hại. Chàng trai đi bên cạnh thì nói gì đó, thiếu niên bật cười, hàng mi cong mềm mại như vầng trăng khuyết, khóe miệng lóe lên lúm đồng tiền ngọt ngào. Lộ Tiêu nhìn mãi đến mức gần như quên chớp mắt, chỉ đến khi hai người tiến gần mới hoàn toàn nhận ra thiếu niên đó. Chỉ một cái liếc mắt, niềm tin vững vàng bấy lâu của hắn bắt đầu lung lay. Bởi trước sức mạnh ấy, có điều gì đó sâu thẳm đang thức tỉnh. Là sức mạnh của một dị tộc, cách chương.